Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Âu Âu, anh đau lớn, trầm giọng khẽ gọi. Anh không có quên, cũng chưa từng quên. Cô khẽ run lên, đặt tay bên hông anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, mở miệng ngầm cho phép anh. Anh hồn rất sâu, vô cùng đồng nản, vô cùng tinh tế, sau đó can tâm buông cô ra. Hai người đều cố đè nén, hơi thở rối loạn. Anh yên lặng nhìn cô một lúc lâu, mới cởi áo khoác khoác lên vai cô, hít một hơi thở sâu, nhẹ giọng nói. Em và Dương Trọng Tề nói chuyện, anh đều nghe hết. Cô mở to mắt, đang muốn mở miệng nói gì đó, thì anh giơ tay ngăn lại. Anh chỉ muốn nói cho em biết, đừng để Dĩu Dĩu kéo bước chân của em. Con bé vốn cũng không phải là trách nhiệm của em nên theo đuổi tương lai của mình. Anh muốn nói, anh có thể lo được cho Dĩu Dĩu, em không cần phải lo nghĩ những chuyện này. Cho nên... Cô bối rối, vẻ mặt hơi ngơ ngác nhìn anh. Đây là ý muốn cô rời đi sao? Nụ hôn đó, vậy là có ý gì? Anh thở dài. Âu Tần, em biết mà, chuyện em muốn, anh không đáp ứng nổi. Trước kia lúc còn hẹn hò yêu đương, cũng đã làm cô không vui như vậy, hiện giờ lại có đứa nhỏ, muốn lãng mạn cũng không thể. Mỗi ngày trôi qua, cũng chỉ có củi gạo dầu muối, những thứ đó cô hẳn sẽ không muốn. Đã thử qua một lần, cuối cùng kết thúc hỏng bét. Lúc còn trẻ, anh còn có thể dựa vào sự nhiệt tình và kích động, cái gì cũng không quan tâm đến. Nhưng bây giờ thì khác, anh không chỉ có một mình, anh còn có trách nhiệm. Lỡ như lần này thất bại, bị tổn thương sẽ không chỉ có mình anh. Anh không thể thất bại nữa, cũng không có đủ dũng khí để hứa hẹn bất cứ chuyện gì. Thay vì cứ níu giữ, kéo cô nửa vời như vậy, chỉ bằng buông tay để cô theo đuổi thứ mà mình muốn. Anh Kha đó xem ra là người không tệ, nếu như em... Anh dừng một chút khó khăn nói được. Vậy nếu chủ nhật em bận, gọi điện thoại cho anh sẽ tự trông coi Dĩu Dĩu. Thậm chí sau này cũng bận, chỉ cần nói một tiếng, anh hiểu mà. Cô nói không được, vậy hãy để cho anh nói. Nói ra tất cả, anh cảm thấy như chút được gánh nặng, ít nhất không cần để cho cảm giác tội lỗi đè nén trên ngực. Về phần trái tim âm ỉ đau đớn, không quan trọng, anh đã sớm quen với việc không để ý đến nó. Xoay người trở lại trong xe, ánh mắt không dám lưu luyến trên người cô thêm một giây phút nào nữa, lập tức lái xe rời đi. Chuyện chia tay cô như vậy, anh đã làm một lần, đã từng trải qua, lặp lại một lần cũng sẽ không quá khó khăn. Cho nên, tốt đẹp nhất chính là ngày nghỉ vào chủ nhật, mới sáng sớm anh đã thức dậy, to mắt nằm ở trên giường, không muốn động đậy. Lười biếng, cái gì cũng không muốn làm. Nếu như có thể, thật ra anh rất muốn cứ như vậy mà ngủ cả ngày. Nhưng... Papa! Cô bé nhỏ nhắn nào đó thò đầu vào. Anh than thở. Bà dậy rồi. Đây là sự khác biệt của việc độc thân và có gánh nặng gia đình. Chuyện gì cũng không thể hành động tùy ý. Anh còn phải chuẩn bị bữa sáng cho con gái. Ngay cả tư cách ngủ nướng cũng không có. Anh đứng dậy đánh răng rửa mặt, giúp con gái vệ sinh cá nhân. Sau đó đến trước bàn ăn chuẩn bị bữa sáng. Lúc đang nướng xong ổ bánh mì cuối cùng, trong lúc bồi mứt hoa quả loãng, thì điện thoại di động vang lên. Anh bắt máy, không ngoài ý muốn là Dương Âu Tần. Hôm nay tôi có thể qua đó được không? Anh... Em bận thì thôi, không cần phải qua đây. Anh cũng đang muốn dắt con bé đi ra ngoài đi dạo. Anh rất nhanh tiếp lời. Ừ. Vài ba lời, qua loa kết thúc cuộc nói chuyện. Không ngoài dự định, ngay từ lúc đêm đó, quyết tâm nói thẳng với cô, anh đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cô đáp lại lời mời của Kha Chí Khiêm, đại biểu đã bằng lòng lui tới với đối phương. Tương lai sẽ phát triển thế nào, đó là chuyện không ngoài dự liệu. Anh có con nhỏ, lại là một người ba đơn thân, không có quyền lợi tranh giành, như vậy đều tốt cho cả hai. Rõ ràng đã liên tục tự nói với chính mình, trong lòng vẫn có chút phiền muộn, không thể nào định nghĩa được. Dĩu Dĩu, anh vừa há mồm cũng không nên phải nói sao cho con gái biết. Sau này con bé không có cách nào có thể thường xuyên tới thăm dì Âu Âu. Cô ấy muốn hẹn hò, yêu đương, sau đó có thể cũng sẽ không đến đây nữa. Sau khi ăn sáng xong, anh nói đã lâu không về quê, nên đã dẫn con gái về quê ở Đài Trung để thăm cha mẹ. Chỉ là chạy đi chạy lại trên đường, xe phải tốn cả buổi sáng. Bọn họ ăn bữa trưa ở chỗ đó, lại đợi một lát, tâm tình hình như gần đây. Vừa lúc gặp các anh em cũng nghỉ phép trở về, tay chân tụ tập lại chung một chỗ. Cái gì có thể nói đều nói ra hết. Vừa nói đến chuyện con cái, tất cả đều bàn tán không hết. trong đó không khỏi bị hỏi chuyện có tái hôn hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net